ta lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư cầu phước lộc gia hộ. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục kinh A Di Đà yếu giải của tổ Ngẫu Ích. Chúng ta học đến cái quan nguyện thứ 8 rồi đúng không? Bây giờ chúng ta học đến nguyện thứ 9. Tức là tha tâm thông, đúng không ạ? Ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đắc tha tâm trí thông, nhược bức tức tri ức na do tha, bách thiên Phật sát, chúng sanh tâm niệm giả, bất thủ tranh giác. Tức là khi con làm Phật, thì tất cả chúng sanh mà sanh về nước con đều đắc được cái tha tâm trí thông. Tức là tha tâm thông, mình nói gọn vậy. Nhược bức tức tri, tức là nếu mà chẳng biết được ức na do tha đó, tức là nếu mà không biết được cái tâm niệm của chúng sanh trong ức na do tha, trăm ngàn cõi Phật thì Ngài không có become Buddha, tức là chẳng giữ lấy chánh giác. Tức là cái nguyện này gọi là, mình nói gọn là tha tâm thông, đúng không? Đó là nguyện thứ 9, đắc tha tâm thông. Hay là gọi là tha tâm trí thông cũng được xem. Trí tức là cái trí biết được cái tâm niệm của người khác, đúng không ạ? Tức là mình gì? Tha tâm trí thông tức là mình thấy gì? You understand and you see through what all the sentient beings thinking. It's just like the in the mirror. Nó hiện lên cái mirror cho mình. All the mirror are just like image in the mirror for us. Thành mình thấy người thế tục, đúng không? Người thế tục mà, tức là người thế gian này này, người ta còn coi cái việc mà hiểu lòng người khác very important, đúng không? Uống gì là bậc xuất thế lợi lạc chúng sanh. Mình thấy những người mình sống vòng vòng, những người mà hiểu biết người khác đó, cũng dễ sống, đúng không ạ? Đó là gì? Con người thế gian thôi, đúng không? Biết người ta muốn gì thì lợi lạc cho người khác, hoan hỷ đó. Mà đó là người thế gian, huống gì người xuất thế. Tức là mình làm lợi lạc cho chúng sanh mà mình không biết chúng sanh muốn cái gì. Thành ra mình càng học mình thấy gì, mình phải cần về cực lạc. Chứ đây mình làm có dũng mãnh làm hành Bồ Tát, đúng không? Mình cũng còn thiếu hụt rất là nhiều. Hay là mình gì? Chỉ có những người có duyên mình khuyên nhau cùng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lúc đó Đức Phật A Di Đà mới trang bị cho mình đủ những cái equipments, đúng không? Đủ cái phương tiện, all the methods để mình mới trở lại, mới độ chúng sanh. Không phải cõi này nhưng mà bất cứ cõi nào, đúng không? Lúc đó you là mature enough to have all the ability. Vì vậy nguyện rằng thánh chúng trong nước tôi chẳng cần phải tu trì mà tự hiểu tâm người khác, thuần theo ý thích tiếp độ, giáo hóa không trở ngại. Đó là Phật nguyện như vậy. Mình thấy thánh chúng tức là trong Pure Land không cần tu trì hết mà cũng biết nữa. Thì trong này mình thấy gì? Không nhận biết là cái người opposite nói chuyện mình, người ta nghĩ được gì, đúng không nè? Nhưng mà còn biết được gì? Bách thiên ức na do tha, chư Phật quốc độ. chúng sanh tâm niệm giả, bất khả tư nghi không? Cái này mình, cái người mà gì biết tè tè nhất đúng không, tức là lowest, mình là tệ nhất đó, vẫn cả trăm ngàn ức na cho tha khỏi Phật, chứ không gì những bậc thường đúng không. Ví dụ như là đẳng giác Bồ Tát thì họ biết gì, bất khả thuyết, bất khả thuyết Phật sát vi trần số cõi Phật trong mười phương. Bất khả thuyết là cái con số, chứ không lại mình nói bất khả thuyết là không được nói, nhưng mà cái measurement nó bất khả thứ này, tức là nhiều đúng không nè. Anh mình thấy gì, mình sanh về đó đó thì mình biết không nhận phía dưới đúng không nè, mình biết được những chúng sanh gì dưới mình đó, họ nghĩ cái gì đúng không nè, mình mới độ người ta được. Rồi ở trên đó mình mới biết gì, chư Phật được cái tâm niệm của chư Phật, chư Bồ Tát đúng không, mình mới học hỏi. Thành ra mình đâu cần phải là bằng giọng nói hoặc nói đó, từ vì mình hiểu cái ý chư Phật muốn nói gì đó. Thành ra mình thấy đi, mình hiểu không những mà cái tâm thô mà thật cái tâm vi tế luôn đúng không nè. Có những cái ví dụ mình thấy ngoài bề mặt nó như vậy nhưng mà nó không phải như vậy, tức là nó vi tế đằng trong chứ nó không phải thô đúng không. Ví dụ là tôi uống nước không phải nước là cái thô rồi, nhưng mà có những cái ví dụ như tôi muốn uống nước nhưng mà họ ám chỉ một cái gì đó, tức là vi tế thì mình không biết. Thành ra mình có khả năng hiểu được những cái vi tế sâu xa, không những chúng sanh mà của cả gì, của cả chư Bồ Tát chư Phật. Thấy bất khả tư nghi không? Đó là mình được cái oai trì của chư Phật, Đức A Di Đà Phật gia trì, mình được cái biết được cái tha tâm thông này, nó có lợi cho mình nhiều lắm đúng không? Mình không cần phải đối phó. Chứ còn như mình ở cõi này á, mình thấy thực sự bất khả tư nghi, mình gặp người ta mình không biết đối phó là sao đúng không nè. Nhiều người be really nice to us, nhưng mà đằng trong thì không biết người ta nghĩ gì. Ngay cả tu hành cũng vậy nữa, chứ đâu phải mình nói mình đơn giản, mình ưa tu là tu đâu đúng không, cũng bị phá mà. Thường nói đi, người mà đồng hành thực sự nguy hiểm. Có cái bạn là gì, cái nàng là đồng hành đồng đạo nha, ví dụ cái nhóm này tu được cái nhóm kia nó cũng không lại kìa. Cái chân tướng vũ trụ nhân sanh của cõi này là nó như vậy, nó ganh tị mà đúng không. Anh tu được, mặc dù anh tới sau tôi nhưng anh tu được, tôi vẫn không thích anh. Mặc dù trên bề mặt gì thì vẫn như vậy, nhưng mà nó vẫn có cái vấn đề đó mà. Hay mình thấy cõi này nó thực sự nó nhiều gây cấn đúng không, khó. Thành ra mình phải cầu về cực lạc, từ vì đó ở đó gì không có cái jealousy nữa đúng không, không có ganh tị. Mình thấy ở đây gì, mình mà tu dỗm á thì người ta cười mình đúng không, mà tu khá khá là bắt đầu người ta jealous. Thành ra mình cũng không biết nữa. Như lúc ở ngoài người ta muốn vô tu, nhưng mà người vô tu người ta làm gì đâu biết, ganh tị. Thành ra mình thấy nó nhiều cái đối phó cũng mệt mình đúng không, mà vì lý do gì, từ vì mình không có biết tha tâm trí thông, mình không có thần thông. Còn cực lạc biết hết á. Thành ra trên đó họ nhìn xuống đây không biết hết trơn, mình không có ăn dối gì, mình cannot lie to Amitabha Buddha đúng không, mình cũng không lie được những cái thánh chúng ở trên đó nữa, đừng nói là vị giáo chủ. Thiệt, chừng nào đắc đạo vãng sanh đều họ đều biết cả đó mà đúng không. Họ trên đó có gì, mình về đó cũng vậy nữa, mình có gì khả năng biết gì, thiên nhãn, thiên nhĩ, thiên thần túc, mình equip được đầy đủ hết mà đúng không. Thành ra họ biết gì, ức na do tha trăm ngàn cõi Phật. Cho nên á, mình có thể tự dối mình đúng không, nhưng mà không thể nào dối được chư thánh chúng ở cực lạc. Thường người ta có biết khả năng này nè, thật sự như vậy à. Người ta có khả năng này rồi sao? Mình đâu có nhúc nhích được đâu, đúng không? Ngày nào mình được vãng sanh, ngày nào mình đọa chỗ nào, nó biết hết trơn. Khả năng này bất khả tư nghị. Nó thôi bây giờ mình biết rồi, đúng không? Trên đó hả? Người ta có khả năng này này, cho nên dưới này mình nghĩ cái gì ta biết hết trơn hả? Không có chí tin được đâu. Thế nên tại sao tôi tu hoài không thấy nhúc nhích? Tại vì mình chí tin, đúng không? Trên kia người ta biết, người ta có tha tâm mà. Thành đi, nếu lúc nào mình á, mình xét mình đi, trong lâm tâm mình mà không có ngại thì ok, mà có ngại là có vấn đề đó. Thành năm mình thấy vậy chứ cổ không dối mình được đâu, đúng không? Có nhiều cái mình tự dối mình, không phải tự dối mà từ vì mình phục vụ cho cái bà vợ gì, bà vợ thứ tư này quá, đúng không? À, yêu thương nó quá, thành ra che giấu bà vợ thứ nhất luôn, không ke cái nghiệp chướng luôn. Biết làm việc đó gì nó sẽ có nghiệp chướng, nhưng mà không ke, vẫn yêu thương bà vợ thứ tư, đúng không? Rồi take care bà thứ tư quá nữa. Bà thứ tư là cái body của mình này, đúng không? Tài danh sắc thực thùy phục vụ cho bà thứ tư. Mà bà thứ nhất á, là thương mình nhất, đó cái nghiệp đó nó mang theo, nhưng mà không bao giờ để ý. Để ý nó mất quyền lợi thì sao, đúng không? Mất quyền lợi của bà thứ tư sao? Thành ra mình thấy mình nhiều lúc cũng không có thành thật với chính mình. Cho nên mình thấy cực lạc, Bồ Tát ở cực lạc biết hết. Là tại vì người ta có khả năng này, đúng không? À. Ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đắc thần thông tự tài, ba la mật đa, ư nhất niệm khoản, bất năng siêu quá, ức na do tha, bách thiên Phật sát, châu biến, tuần lịch cúng dường chư Phật giả, bất thủ tranh giác. À, cái nguyện này là gì? Lúc tôi thành Phật, đúng không? Sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc giả, tức là tất cả chúng sanh sanh về nước tôi đó, giai đắc thần thông tự tại, đều được thần thông tự lại. Ba la mật đa, tí xíu này mình học chữ ba la mật nghĩa là gì ha? Ư nhất niệm khoản, tức là trong một cái niệm á, bất năng si quá, nếu mà không thể gì vượt qua, ức na do tha, trăm ngàn cõi Phật, châu biến tuần lịch cúng dường chư Phật giả, để mà đến khắp các cõi nước đó cúng dường chư Phật thì bất thủ danh giác, tức là thì con không thành Bồ Đà. À, tức là nguyện gì? Nguyện này là nguyện thứ 10, đúng không? Thần túc thông, tức là mình có thể bay đi tự tại. Và nguyện 11 là cúng dường khắp chư Phật. Đó, hai cái nguyện này, đúng không nào? Cái nguyện mình nói trong cái câu kệ mà trong cái bài mà thơ mình nói, cái dream đó, xem mi bay về đây gặp giữa đường gặp chư Phật đó, đúng không nào? Tức là thần túc thông lại cúng dường khắp chư Phật. Cho nên chữ châu biến tuần lịch cúng dường chư Phật, tức là chữ tuần lịch nghĩa là đến khắp. À, tuần lịch đó, người ta nói đi tuần tra, đúng không? À, tức là đi khắp nơi, tuần lịch tức là đi qua trọn khắp vậy đó. Chữ ba la mật, ví dụ mình như Bát Nhã ba la mật đa tâm kinh, đúng không? Tức là paramita đó, trên dịch là sự cứu cánh, tức là đáo bỉ ngạn. À, đáo là qua, đúng không? Bỉ ngạn là bờ, qua bờ bên kia. À, thế nào là tên ba la mật nghĩa là vậy, tức là đáo bị ngạn. Hay mình nói là cái sự cứu cánh, đúng không? À, cứu cánh viên mạng hay là độ vô cực. The same minute, hoặc là người ta dịch tạm, người ta gọi là kêu là độ ba la mật đa, nghĩa là độ. Cũng như mình thấy cái hạnh của các vị Bồ Tát, đúng không nè, tức là có thể hoàn thành trọn vẹn hết thảy từ hành đó, tức là cái sự nghiệp mà hóa độ người khác, nên gọi là sự cứu cánh. Sự cứu cánh, đúng không nè, cứu người ta, giúp người ta thì gọi là ba la mật đa. Thì nhờ những cái hạnh, ví dụ như mình thấy như Bồ Tát có lục độ ba la mật đó, gọi là ba la mật đó, tức là sáu cái điều này này, bố thí trì giới nhịn nhục tinh tấn thiền định đúng không nè, thì nhờ sáu cái điều này mà Bồ Tát có thể gì, nương những cái đại hạnh này này, có thể từ bờ bên này sang sanh tử bên này, vượt đến bờ sanh tử bên kia, bờ nước bàn bên kia đúng không, rốt ráo nên gọi là đáo bỉ ngạn, tức là đáo là qua đúng không nè. Trong chúng ta đang giải nghĩa cái chữ ba la mật, nghĩa là ba la nghĩa là bờ kia, mật đa là đến, hay là đáo bỉ ngạn đến bờ bên kia đúng không. Cho nên khi mình về bên cõi kia mình được gì, đầy đủ thần thông hết. Thì mình hôm qua mình học mình là chữ thần đúng không, tức là cái diệu dụng chẳng thể lường nổi, mà thông nghĩa là thông dung tự tại, không có bị gì là chướng ngại mày hết đúng không, tức là thần thông, tức là tự tại vô ngại, mình có thể gì quan sát được tất cả những cái tự hành và sự nghiệp hóa độ người khác. Cho nên bảo là thần thông tự tại ba la mật đa, nghĩa là vậy. Câu ư nhất niệm khoản siêu ức na do tha bách thiên Phật sát, tức là trong một niệm khoản có thể vượt qua được na do tha trăm ngàn cõi Phật, tức là diễn tả thần túc thông, còn gọi là thần túc trí thông, hay là gọi là thần cảnh trí thông, hay là thân như ý thông, hay là nói gọn là thân thông, cũng được xem mình đúng không là thân thì có cái thân trong đó đó, tức là họ đi lại tự tại. Còn chữ na do tha tức là ức, tức là one billion đúng không ạ. Bây giờ mình hiểu nôm na nó là one billion. Người Trung Hoa thì họ hiểu ra chữ ức theo nghĩa khác nhau, có 10 vạn này, trăm vạn, ngàn vạn, depend, nhưng mà mình lấy cái con số nhỏ nhất là one billion. Ức na do tha tức là ức na do tha trăm ngàn cõi Phật, tức là one billion trăm ngàn, với nhân trăm ngàn cõi Phật nữa là thành billion, tức là hơn một trillion cõi Phật. Dễ sợ không, mình đi cái vèo như vậy á. Tại đó là mình nghiên cứu sau để mình biết cái thần tốc như thế nào, chứ không phải bay chim bay, như con chim bay cũng gọi là thần tốc vậy đúng không. Mình thấy các vị lạc ma mà mình đọc những cái câu chuyện thần kỳ ở bên Tây Tạng đó, mình thấy các vị thầy tu họ cũng có gì, họ có khả năng đúng không, đi gọi là khinh công đó, khinh là nhẹ, họ đi họ có khả năng công phu bay, họ đi vèo vèo vèo vèo, mình thấy những trong phim tàu đúng không, cái đó có chứ không phải có, nhưng mà nó vẫn thô đúng không. Mình học để mình biết người cực lạc có khả năng như thế nào, để mình hâm mộ, không phải hâm mộ mà đó là mình gì, mình xả báo thân này về là mình có liền. Thì thần túc nó có ba loại, một á là vận thân hành, tức là bay trên trên the air đó, giống như là bird vậy, mình ưa bay như chim mình bay. Cái hai là thắng giải thông, tức là với chỗ xa xôi nhất, tức là mình gì chỉ nghĩ đến thôi, tác cái ý mình tư duy liền liền tới ngày đó. Ví dụ mình nói muốn về xia thôi là mình đã về rồi, chứ không phải bây giờ mình nói mình ngồi đây là cái ý mình đến thôi nha, nhưng mà cái thân mình ở đây nè, tại mình không có thần tục thông đúng không. Hoặc bây giờ mình muốn đây về trai si thì mình nghĩ cái là mình đã ở đó rồi, đó là cái ý nghĩa gì, thắng giải thông. Còn kia là vận thân hành, ví dụ mình muốn bay, mình mới bay qua cái núi, mình nhẹ nhàng mình bay. Mà còn cái khả năng nữa là thắng giải, tức là mình chỉ nghĩ là mình đến, mình muốn đi về Việt Nam đấy, hoặc là mình muốn tới cõi Đức Phật nào cái mình đến rồi. Cái đó gọi là thắng giải thông. Cái loại thứ ba là ý thế thông, tức là với chỗ xa xôi nhất tâm vừa nghĩ đến thân đã ở đấy. Cái này còn nhanh hơn là cái thắng giải thông nữa, tức là ý thế thông. Bên kia phải tác ý tư duy với suy nghĩ đúng không, còn này vừa nghĩ là nó đến liền. Sách Đại Luận lại bảo như ý thông có ba thứ: năng đáo, chuyển biến, thánh như ý. Mà trong này cái chữ năng đáo thì có bốn thứ. Một là thân bay được đến đó như chim không trở ngại. Thành ra cái này người ta giải thích cũng là the same, cái chữ thần túc thôi, nhưng mà different trong cái sách Đại Luận để mình hiểu nó nghĩa như thế nào. Tức là cũng như ý trên đúng không? Là người ta nghĩ là người ta bay được như chim này. Thứ hai là biến xa thành gần, chẳng qua đó mà đến được nơi ấy. Ví dụ mình nghĩ ở xia thầu xa vậy, nhưng mình biến cái nó họ, mình kéo cái chỗ đó lại mình. Thành ra mình không đi, mình đã đến rồi, đúng không nè? Tức là we pull that place to us. Thứ ba là biến mất chỗ này, hiện ra chỗ kia. Tức là mình biến một cái thì mình không còn ở đây, mình appear over there. Số 4 là trong một niệm đến ngay nơi đó. Thành cũng như cái ý trên là ý thể thông, đúng không? Cái đại khái gì vẫn là biến, là biến nhỏ thành lớn, biến lớn thành nhỏ gì đó, biến một thành nhiều, biến nhiều thành một. Mình có khả năng làm được cái chuyện này, thần túc thông. Mình thấy hồi Đức Phật còn tại thế đó, ngoại đạo họ tu cũng được, có nhiều khả năng thần thông đúng không? Nhưng mà họ biến hóa không lâu hơn được 7 ngày, sau 7 ngày là nó tiêu hết. Còn chư Phật và đệ tử của Ngài chuyển biến tự tại, chẳng có gần xa gì, lâu mau gì làm được hết. Ngài một kiền liên đó, đúng không? Dời núi thì thoải mái thôi, no problem. Thành người ta nói này, thánh như ý là ngay trong lục trần. Người này người ta giải thích cái nghĩa trên thánh như ý, đúng không? Tức là gì? Như ý thông có ba thứ: năng đáo này, chuyển biến, rồi thánh như ý, đúng không? Chuyển biến hồi nãy mình mới nói đó, chuyển biến là biến nhỏ thành lớn, đúng không nè? Biến lớn thành nhỏ. Còn cái chữ thánh như ý nghĩa là gì? Tức là ngay trong lục trần của mình này, mình có thể quán sát cái vật mà bất tịnh, không có đáng ưa, là tịnh. Ví dụ như mình thấy cái cức của mình chẳng hạn, đúng không? Mình nói là gì? Nó hôi, nó bất tịnh gì? Nhưng mình có thánh như ý này, mình có quán sát nó là vực tịnh được. Mà ví dụ mình quán sát những cái vật gì khả ái thanh tịnh thành vực bất tịnh. Mình thấy như cái cô gái đẹp như vậy, đúng không? Cho nên Phật thấy sao? Phật nó quán cái đó là bất tịnh. Hay người ta đâu có ưa muốn đâu. Mình thấy những cái thời Đức Phật còn, nó nhiều cô kỹ nữ, nhiều ông mà muốn dụ Phật, đúng không? Đem con gái tới, Phật coi đó như rác, như rơm. Mà thật sự như vậy. Còn như mình quán đâu được, đúng không? Người đẹp mình vẫn cho là đẹp. Thành ra mình không có cái thánh như ý. Tức là quán cái vật khả ái thanh tịnh thành cái vật bất tịnh. Mặc dù trên lý mình nói đó vẫn được mà gì, cái mobile toilet, nhưng mà thực sự khi mà đến gặp mình vẫn thấy gì, người đó ăn nói nhỏ nhẹ, mình vẫn không thấy cái đó là vật nó bất tịnh, đúng không? Thì mình về cực lạc, mình có khả năng là thánh như ý, mình quán được cái tịnh, không thành cái bất tịnh, mà bất tịnh nó thành cái tịnh đó. Cho nên là chỉ mình Đức Phật được cái pháp trí này. Câu ư nhất niệm khoảnh, trong khoảnh một niệm, ý nói thời gian là very short, đúng không ạ? Thì này mình học cho biết bao lâu là một niệm. Cho ví dụ mình nói cứ một niệm mình nó, mình có thì giờ mình phải nghiên cứu sâu để mình hiểu. Thì bao lâu là một niệm? Có nhiều cái thuyết khác nhau, đúng không? Nhưng mà thấy gì? Theo cái có một thuyết thì một sát na là một niệm. Ví dụ tôi suy nghĩ đến anh trong từng sát na, mình hay nói vậy, đúng không? Hoặc là mới trong một sát na, mình tưởng là sát na nó nhỏ lắm, đúng không nè? Nhưng mà người ta nói nếu một người mà khảy móng tay đó, mình khảy cái móng tay cái bụp, đúng không? Thì trong cái khoảng khảy móng tay đó nó có 60 sát na. Để mình biết một sát na nó nhỏ như thế nào. Nó còn gì, cái đơn vị của nó còn nhỏ hơn second, đúng không? Second mình làm cái nơi khoa rồi. Nhưng mà mình khải móng tay thì trong một cái khải móng tay nó có 60 sắc nạ. Tức là trong một niệm gì? Một niệm lâu bằng 1/60 thời gian khải móng tay, đúng không? Thì cái đó là một niệm mà là cực ngắn rồi. Mình nói một niệm là một sát na, mà một khải móng tay 60 sát na, đúng không? Thành mình thì một niệm nó bằng 60 đó mà chia ra, đúng không? Tức là 1/60, nó rất là nhỏ. Mà mình thấy thì một sát na cực ngắn như vậy rồi, đúng không? Mà mình có thể gì siêu quá ức na do tha bách thiên Phật sát châu biến tuần lịch, mình vượt qua ức na do tha 100.000 cõi Phật, bất khả tư nghi. Mình thấy người thần thông diệu dụng, người cực lạc bất khả tư nghi không? Trong một cái niệm gì, thì mình cho một khải móng tay bằng một second đi, đúng không? Thì một niệm của mình là bằng 1/60 của second, đúng không? Tức là một second mình chia cho 60 thì một niệm của mình đó là bằng 1/60 second không gì nữa. Rồi nó nhỏ vô cùng gì mà mình đã vượt qua gì ức na do tha bá thiên Phật sát, vượt qua trillion cõi Phật, cõi Phật rồi nha, chứ không phải là một một trái đất đâu. Cho nên mình thấy tại sao mà về đó người ta thành Phật máu, đúng không? Bất khả tư nghi à. Mình thấy mình đây ở đây gì dân hoa cúng Phật, mình nội trong chánh điện không, mình cũng đi lui tới mất cả ngày trời, cả nửa buổi, đúng không nè, hoặc là mà bao nhiêu phút đó mới làm được một cái chậu bông. Còn bên kia người ta hả, trong 1/60 là đã đi vượt qua là bao nhiêu tam thiên đại thiên địa, ức na do tha cúng dường chư Phật. Cho nên hàng gì công đức của người ta kinh khủng không? Máu làm máu mà, đúng không? Người ta gì là gì? Làm bằng kỹ nghệ, đúng không? Bằng máy móc. Còn mình ở đây là làm bằng tay, bằng chân, đúng không? Tay chân của mình què quặp nữa. Hàng gì mình tu ở đây là vô lượng, vô biên kiếp nó thành Phật. Còn người ta về đó thì một đời là thành Buddha. Mình học, mình mổ xẻ các trong các cái thần thông này này, mình thấy nè tại sao người ta thành Phật mau, chứ không phải mình nói về đó mình thành Phật mau mình không biết tại sao, đúng không? Giờ mình học mình thấy nè, thần thông quảng đại, nổ cái thần đức thông này không đi cái là tới rồi, bất khả tư nghi ha. Thành là chữ na do tha là một con số, từ xưa đã có nhiều thuyết, nhỏ nhất như sách Huyền Ấn Âm Nghĩa Bảo na do tha là 10 vạn, đúng không? À, chữ vàng là 10,000 mà 10 vạn là 100,000, đúng không? Lớn hơn là đời tùy, na do tha là 1,000 vạn, tức là 1,000,000. Thành ra mình cũng khó định là nó bao nhiêu, đúng không? Nhưng mà mình biết gì, na do tha 100,000 là nó một con số rất là lớn, không tính nổi. Thành ra trong một cái 1/60 second mà mình đã đi đến bao nhiêu tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ cái tam thiên đại thiên thế giới rồi, đúng không? Từ mình tính gì, một cõi Phật thì mình cho là một tam thiên đại thiên thế giới đi, cái nhỏ nhất, đúng không? Mà có nhiều vị Phật gì, giáo hóa 2, 3, 4, 500 ngàn. Trong này nói gì mà ức na do tha 100,000 cõi cõi cõi Phật, mà đâu phải nói là một tam thiên đại thiên thế giới đâu. Hèn chi người ta thành Phật mau quá trời, đúng không? Đi đâu cũng được, đi cái là nó liền. Người ta đi gì cúng dường 10 phương chư Phật, mình nói tại sao lẹ mà về gì vẫn gì hành đáng bổn quốc phàn thực kinh hoàn, cũng ngay buổi sáng đó gì mà cúng Phật xong rồi về vẫn còn gì ăn cơm xong lại đi kinh hành. Mình là tưởng chuyện gì, đúng không? Nói chuyện chơi, chuyện gì fairy tale, không có đâu. Từ vì người ta có thần tục thông nè. Mình thấy gì, một khải móng tay người ta đã đi khắp thiên hạ hết rồi, đúng không? Chư Phật mười biên người ta đã đi hết rồi. Thành ra cuộc đời người ta tu hành thoải mái không? Thoải mái vô cùng à. Còn mình ở đây thôi, thấy mình là khổ, đúng không? Nào đào tạo dựng đào tràng, làm Ôi đủ trò hết đó, tốn tiền tốn của này. Mà thấy cũng không được gì hết. Không như nữa. Tại cõi này nó là như vậy, khó quyến dụ người ta tu rồi phải lo này lo kia rồi đủ trò hết không. Hèn chi Phật nói tu đây ngày bằng này kia tu 100 năm, tại đây gì? Khó đó, đừng ham mà tưởng ở đây tu lâu đúng không, ý nói là khó như vậy đó, thật sự khó luôn. Còn duyên thì không, mà hết duyên thì mau mau về cực lạc để gì sung sướng vô cùng, nổi cái thần túc thông này là mình đi đã luôn đúng không. À, mà người ta đi quen rồi ha, cũng nhàm chút xíu rồi đúng không, chắc mình mới về chắc mình đi gì lắm. À, ngày nào chắc mình khỏi về phàm thực cái thành luôn, chắc đi miết thôi. À, chứ Phật mười phương trong không gian này quá trời, mình có thần tốc đúng không, đi hoài đi hoài đi hoài đi hoài, đi cho nó đã đi đúng không, vacation mà đúng không, đi như travel đúng không. À, mà mình thấy bất khả tư nghị, mình nhờ được cái thần túc thông này này hay là châu biến tuần lịch đúng không, tức là đi everywhere, đi khắp nơi, được cúng dường chư Phật. Mình thấy gì, mình sẽ học đến những cái nguyện gì, muốn cúng cái gì nó hiện ra cho mình đúng không nè, để mà đi cúng cúng dường chư Phật. Cho nên cõi nước cực lạc là sự sự vô ngại mà đúng không, một tức là nhiều, nhiều tức là một, kéo dài rút ngắn gì cũng là cũng một thứ à. Đấy, hạt cải mà dung nhập núi Tu Di trong đó đúng không, mười phương chẳng rời khỏi nơi mình đang trụ, do đâu mình thấy gì, mình có cái thần tục thông này. Thế về cực lạc bất khả tư nghị, cho nên người ta từng nói hoa tạng nào khác cực lạc, tịnh độ chưa tròn sự huyền diệu, nghĩa là vậy. Anh về đó anh ưa làm gì cũng được tung hoành ngang dọc đúng không, tại mình có thần thông tự tại mà đi đâu cũng được hết. À, đi một cái là khắp mười phương chư Phật vẫn trở về. À, mà cái thân mình cũng không đi đúng không ạ. Hay như người ta trong định cúng Phật cũng có lý đó, mình nghĩ là đã đến rồi đúng không, mà muốn thân đi đi, mà muốn thân ở đây để đã biến hiện xa nhỏ gần xa gì nhỏ như ý luôn. Ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc dạ, viễn ly phân biệt chư căn tịch tỉnh, nhược bất quyết định thành đẳng chánh giác, chứng đài niết bàn giả bất thủ chánh giác. Tức là ngã tác Phật thời tức là lúc con thành Phật đúng không. À, sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc dạ tức là tất cả chúng sanh sanh về cõi nước của con đúng không. À, viễn ly phân biệt chư căn tịch tỉnh tức là xa rời cái phân biệt các căn tịch tịnh. À, nếu à, nhược bất quyết định thành đẳng chánh giác, nếu mà họ không à, quyết định tức là surely become đẳng chánh giác đó đúng không, thành Buddha đó, chứng đại niết bàn giả bất thủ chánh giác, chứng đại niết bàn thì con không có lấy quả chánh giác đó, không become Buddha. Cái nguyện này là nguyện 12 đúng không, quyết định thành chánh giác. Cho nên mình mà vãng sanh về tịnh độ đó, mình surely là become Buddha. Còn gì nữa, cái nguyện này chắc chắn thành chánh giác này. Thì mình mới đầu đó, bất cứ chúng sanh nào về đó gì, nếu mà họ không có quyết định thành chánh giác, chứng đại niết bàn giả, thì con không có become Buddha. Bây giờ ngài thành become Buddha rồi, thành gì, bất cứ chúng sanh nào không biết ở đâu đến đúng không, mà về cực lạc đều quyết định thành Phật, không phải thành nhất sanh bổ xứ à. Cái đó là cái bước đầu đó thôi, nhưng mà cái kết quả là đều all become Buddha. Điều này gì? Thể hiện gì? Cái tâm nguyện Đức Phật Mi Đà, đúng không? Chỉ dùng một Phật thừa thôi, đồ vô biên chúng sanh vào Niết Bàn, rốt ráo, đúng không? Không có hai ba thừa. Ai về đó mình thấy gì? Thanh văn về đó, duyên dáng về đó, Bồ Tát về đó, chư thiên rồi gì, địa ngục ngạ quỷ xuất, điều về đó thì anh không có cái thành cái gì ngoài khác là thành Bồ Đà, bất khả tư nghị. Câu viễn ly phân biệt chư căn tịch tỉnh, tức là mình xa rời phân biệt các căn tịch tỉnh. Viễn ly phân biệt, đúng không nào? Mình thấy ở đây mình phân biệt chấp trước nhiều, đúng không? Căn mình có tịch tỉnh không? Không có. Hàng gì mình khó chứng vô. Mình biết cái lý mà mình làm được nè. Tất cả chúng sanh vốn là bổn lai thành Phật, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc. Thế còn gì nữa? Đêm nào mình đâu có thấy. Mình khó à. Mình ở đây đụng nào cũng chấp trước, cũng phân biệt, đúng không? Chấp cái này là cái tôi này, đúng không? Nhà tôi, chồng tôi, con tôi, vợ tôi, của cải tôi, đào tràng của tôi, mình chấp vô đó, chấp chặt vô đó, đúng không? Rồi phân biệt, cái này hơn, cái này thua, cái này cao, cái này ngắn, cái dài. Mình suốt ngày làm những chuyện đó. Cho nên mình niệm Phật á, mình phải nhả những cái đó ra, đúng không? Thì mình mới trở về cái tâm thanh tịnh mình được. Chứ căn tịch tỉnh hả? Còn căn của mình thì lục căn không có tịch tỉnh, đúng không? Chạy tùm lum la mới bị chấp trước. Cho nên mình biết tu là hai câu này mình vô được. Cho nên ngài Đại Thế Chí Bồ Tát nói gì? Đô nhiếp lục căn là vậy, đúng không? Mình để sáu thằng này chạy ra là te tu không có tịnh được. Không nhiếp được thằng đại tướng, đúng không nè? Cái nhà mình sáu cửa, tu đạo đâu khó đâu. Cổ đức nó đóng hết mấy cái cửa đi là bắt được thằng tướng chứ thôi. Cũng như là người ta ví gì, cái con chuột nó vô trong một cái nhà của mình, đúng không? Nhà mình có sáu cửa, giờ mà sáu cửa này mở thì sao mà bắt đỡ được, đúng không nè? Bắt không được, nó chạy tùm lum lái ra cửa nào ra. Mình muốn mình phải đóng các cửa này lại, phải đô nhiếp lục căn, tình niệm tương kế là mình vô được, còn không thôi là thú. Mình nhớ ha, tai mắt mũi lưỡi thân ý, mình phải đóng hết. Sách Bình Giải Ca Tụng Cao Tổ, tức là chỉ ngài Thiền Đạo, đặt tên các nguyện đã hiển lộ, tục cùng ý nghĩa lời nguyện vậy. Nay hồi bạn không những đã trích lấy câu kinh từ bản đường dịch, lại còn đặt tên nguyện này là nguyện quyết thành chánh giác, thì thật là phù hợp ý chỉ Đại sư Thiền Đạo. Tức là người ta nói tại sao cái nguyện này là quan trọng mà đặt như vậy, hợp với Đại sư Thiền Đạo. Đại sư Thiền Đạo cũng có là một chú giải cho kinh Vô Lượng Thọ đó. Thì trong 48 nguyện đó, thì ngài nói sao? Ngài gọi 5 nguyện đó là quan trọng nhất. Là 5 nguyện gì? Nguyện quyết thành chánh giác, đây là một cái nguyện này, đúng không? Nguyện quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng, chư Phật khen ngợi, và 10 niệm ắt được vãng sanh, là chân thực nguyện. Ngài coi những cái nguyện này là cái tâm yếu, cũng như là cái mainframe của 48 lời nguyện như vậy. Cho nên mình thấy cái nguyện này là cái tâm tụy của Mi Đà Hoàng Thể, không phải giỡn đâu. Quyết thành chánh giác, mình thấy cũng make sense, đúng không? Đức Phật muốn gì? Muốn cho mình làm gì? Vãng sanh về đó phải thành Phật mới bằng được. Lâu nay mình nói thấy mình thành Phật để làm gì? Để độ chúng sanh thành Phật thôi à. Đúng nè. Thành A Di Đà Phật cũng thành Phật để làm gì? Để độ chúng sanh thành Phật. Chúng sanh trong đó có mình trong đó. Không phải chúng sanh là người không à. Cụ pháp giới chúng sanh. Nhờ đâu mà thành Phật? Nhờ cái nguyện gì? Cái đại nguyện thù thắng của Ngài đúng không? Mười niệm ác vạn sanh. Nếu mà không có cái nguyện này á, mình không có theo nương theo con đường mà đường tắt mà đến cực lạc được đúng không ạ? Giảng gì bậc nhất. Niệm Phật vãng sanh quyết định thành Phật. Mình thấy gì? Nhân quả đúng không? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Mà tại sao nó là quả? Nó dễ dàng như vậy từ việc cái bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà gì? Là quyết thành chánh giác. Ai vãng sanh về đó là become Buddha. No question asked. You have no choice. Mà nếu ai không muốn thành Phật thì đừng về đó. Từ vì sao? Anh mà lọt về cực lạc thì you become Buddha. Vậy thôi à. Không, mình không từ chối được à. Ha. Mình muốn làm quan làm gì đi chỗ khác chơi. Mà muốn về cực lạc là trước sau gì anh cũng become Buddha. Mà anh become Buddha là gì? Anh có đủ đức, đủ phước, đủ duyên đó, từ bi hỷ xả. Đúng không nào? Đưa mình vào cái thế như vậy. Bất khả tư nghị. Thành cái nguyện anh thấy gì? Nó quan trọng vô cùng đúng không? Thành ra Ngài Thiền Đạo chỉ ra năm cái nguyện chân thật đó. Đó. Mình lâu nay mình chỉ biết về cái nguyện 18 quan trọng đúng không? Cái xíu là mình học mình thấy. Cái nguyện mà chư Phật khen ngợi cũng quan trọng vô cùng. Nếu mà không chư Phật không khen ngợi mình đâu có biết 10 niệm vạn sanh, đúng không? À, tí xíu mình học rồi mình biết. Chữ phân biệt dùng trong lời nguyện nghĩa là suy nghĩ, hiểu biết được sự và lý thì gọi là phân biệt. Do lấy phân biệt hư vọng làm thể tánh nên đối với pháp vô phân biệt lại lầm lạc sanh lòng phân biệt là ngã hay là pháp. Bởi vậy phân biệt hư vọng gọi là phân biệt hoặc. Đoạn được cái phân biệt hoặc ấy thì gọi là vô phân biệt trí. À, cái này người ta cũng giảng về bên duy thức nhiều đúng không? À, cái phân biệt chấp trước này là nhiều. À, sách Duy Thức Thuật Ký quyển 7 phân biệt là tâm tam giới hữu lậu, là tâm sở pháp. Nó lấy phân biệt hư vọng làm từ thể. Chữ viễn ly phân biệt trong lời nguyện có nghĩa là rời bỏ, đoạn trừ phân biệt vọng hoặc. Hiểu rõ chân như chính là vàng pháp chính là chân như. Đó, cái phân biệt chấp trước nghĩa là vậy. Tịch tỉnh, lìa phiền não là tịch, dứt khổ sở là tỉnh. À, mình hiểu cái chữ đó ha. Lúc nào mình tịch tỉnh, thì lúc nào mình không có worry thì gọi là tịch. Đúng không nè? Mà mình không có khổ sở gọi là tỉnh. À, tỉnh tòa, đúng không? Tức là anh ngồi anh không có khổ sở trong đó. Chứ anh ngồi anh nhăn mặt anh đau, tức là anh không có tỉnh. Mình nhớ theo cái định nghĩa mình học mình phải hiểu. Thành nó phiền não, không có dính phiền não, lìa phiền não gọi là tịch. Mà dứt hết khổ sở là tỉnh. À, đó là cái lý niết bàn đúng không nè. Tịch tỉnh là niết bàn. Tức là cái lý niết bàn đúng không nè. Cho nên mình thấy có nhiều gì như sách Vãng Sanh Yếu Tập cũng bảo gì, hết thảy các pháp vốn tịch tỉnh, chẳng có chẳng không. Cái chân như bổn tánh của mình là tịch tỉnh như vậy. Nó không gì, không cấu đúng không, không tăng không giảm, không cấu không trượt. Bát Nhã Tâm Kinh mình tụng đó, không có gì khổ tập diệt đạo cũng không có, vô trí diệt vô đắc, dĩ vô khả đắc cố đúng không? Đó là nói về cái lý đúng không? Cái chân như bổn tánh của mình là vậy. Chư căn là sáu căn đúng không? À, mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là cái ai của mình, cái ear của mình, cái nose, cái thân với lại cái body với cái mind của mình, đó là gọi là chư căn. À, sáu căn này đồng quy về tịch tỉnh như kinh Hoa Nghiêm dạy, quán tịch tỉnh pháp, ly chư si ám. Tức là quán pháp tịch tỉnh lìa các si ám, chẳng sanh phân biệt, tự nhiên xa lìa si ám, nên các căn tịch tỉnh. Đó, thì các căn này mình không chạy theo bên ngoài đúng không? Mình không bể bị gì? Sắc thanh hương vì xúc pháp nó lôi đó, thì mình tịch tỉnh được thôi. Cho nên ngài Đại Thế Chí Bồ Tát thấy không? Niệm Phật viên không chưa thì phải đô nhiếp lục căn, đó là bí quyết của niệm Phật. Chứ còn mình niệm Phật á, mình vẫn coi tivi, vẫn chạy theo sắc đẹp đúng không? Làm sao niệm được? Niệm Phật vẫn còn nghe âm nhạc, vẫn nghe này nghe kia, mình đâu có đô nhiếp. Mình nghe theo cái sắc hương, mình theo theo cái lưỡi, nó chạy theo như ngoài vậy. Thành ra mình niệm Phật không dụng. Mình thấy tất cả pháp cũng chỉ là một thôi à. Nhưng mà mình vô được rồi mình mới hiểu, còn không thôi khó. Chứ ví dụ như Hòa Thượng nói đừng có tivi, đừng có đọc sách báo, đừng có thị phi nhân ngã, mình nói why. Bây giờ mình học mình mới hiểu why này. Mình để các căn này nó chạy theo là mình niệm Phật không có dụng. Dù mình có niệm gì rác cổ họng nhưng mà gì, mình vẫn để sáu căn chạy ra, đúng không? Sáu thằng giặc này nó lôi kéo thì mình mất cái tâm thanh tịnh. Cái thanh tịnh đó là gì? Là cái chân như bổn tánh của mình đó, đúng nè. Thành Hòa Thượng nói gì, chỉ cần cắt những cái đó thì là mình sẽ được đạt công phu liền. Mà để ý coi, mình không tivi, không thị phi nhân ngã nó dễ vô à. Mà những người mà tivi này kia không y giáo phụng hành, nghe thì hay đó nhưng mà thực hành không có được. Thành dù anh có niệm, anh Phật thức, anh có tụ họp, anh tu, anh làm gì cũng không có như pháp, đúng nè. Từ vì cái cảnh nó chuyển cái tâm mình, chứ không phải tâm mình chuyển cảnh. Mình có tu dưỡng hay không là trên cái này nè. Giảng rộng hơn chút nữa, Đức Thế Tôn hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Mâu Ni nghĩa là tịch mặc, đúng không? Hay là tịch tỉnh. Sách Nhân Vương Kinh Hiệp Sớ Quyển Thường Giảng, Mâu Ni là tên Hán dịch thành tịch mặc, do ba nghiệp đều tịch mặc vắng lặng. Sách Lý Thú Thích Bảo, Mâu Ni nghĩa là tịch tỉnh, thân khẩu ý tịch tỉnh nên gọi là Mâu Ni. Thân khẩu ý tịch tỉnh chính là ý nghĩa câu chư căn tịch tỉnh trong kinh này. Tịch tỉnh lại chính là lý thể của Niết Bàn, do xa lìa phân biệt vọng hoặc các căn tịch nên khế nhập lý Niết Bàn. Đó, người ta giải thích cái tịch tỉnh ha. Bởi vậy kinh dạy tiếp, quyết định thành đẳng chánh giác, chứng đại Niết Bàn. Đẳng chánh giác là vô thường chánh đẳng chánh giác, nói tắt đúng không nè. Mình thấy chánh giác là A-la-hán, đẳng chánh giác Bồ Tát, mà vô thường chánh đẳng chánh giác là Buddha ha. Cho nên mình trong kinh nhiều lúc mình đọc có cái chỗ thì là chánh giác này, rồi đẳng chánh giác, rồi có chỗ thì vô thường chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà cái đẳng chánh giác ở đây có nghĩa là vô thường chánh đẳng chánh giác, tức là everybody về đó phải become Buddha. You have to, you ought to, đúng không? Mình phải cần. Mà mục đích mình muốn về đó để thành Phật mà, đúng không? Vô thường chánh đẳng chánh giác, không gì còn cao hơn nữa, đúng không ạ? Đại Niết Bàn là different name của cái resort become Buddha. Cho nên mình phải hiểu Đại Niết Bàn là cũng như là cái tên khác của Phật quả thôi. Người ta dịch ra là dịch ra nghĩa là nhập diệt nè. Nói đầy đủ là bát Niết Bàn, đúng không? Bát nghĩa là viên, gọi là complete. Cho nên Hán dịch Niết Bàn là tịch. Bát Niết Bàn là gọi là viên tịch, đúng không? Cho nên mình thấy các vị hòa thượng mà đạo cao chức trọng đó, lúc nào mà họ chết cái người ta để gì? Ồ, vị hòa thượng nó viên tịch. Mình thấy cũng nói cũng hơi quá đúng không nè. Viên tịch tức là dịch ra nghĩa là bát Niết Bàn. người đó phải chứng đắc ạ, là viên tịch. Còn mà anh mà đi luân hồi đâu phải là bát niết bàn. Cho nên mình học Phật khi mình hiểu, nó còn không người ta nói gì mình nghe hay hay, đúng không? Viên tịch cứ mỗi người xuất gia là cho viên tịch, đúng không? À, còn người tại gia thì người ta cho qua đời, đúng không? Người hướng linh, vong linh. À, còn mà xuất gia người ta cho là giác linh. Đâu có phải xuất gia là giác hay đâu. Nếu vậy thôi, Ấn Tổ đâu cần nói gì. Bất luận là người xuất gia hay tại gia, cần phải trên kính dưới hòa, đâu cần theo quy tắc tu học của Đại Thế Chí Bồ Tát đâu. Cho nên nếu mình chân chánh tu hành, mình phải pay attention, chứ không phải là xuất gia. Nếu mình tưởng là ai xuất gia cũng là giác linh hết, đúng không? Tức là cái linh tánh đó nó giác rồi, nó là viên tịch, đúng không? Không có đâu. Cho nên khi mình hiểu cái danh từ rồi, mình phải sử dụng cho đàng hoàng. Anh mà thực sự ra đi mà vãng sanh, biết ngày trước mà Hoài Ma rồi gọi là giác linh, đúng không? Viên tịch thì đúng. Còn mà bệnh hoạn mà đi không biết sanh từ đâu đó chết đi về đâu, thì anh cũng chả có bằng người bình thường đâu, vẫn là một chúng sanh đi luân hồi thôi. Thành ra mình tu mình phải mình hiểu những cái danh từ này, để mình khi người ta nói mình hiểu có đúng cái sai nào mình biết, chứ không phải cứ xuất gia là chết là cứ viên tịch. Rồi các đệ tử cứ tôn trọng thầy mình là viên tịch. Cho nên mình thấy chỉ có Phật mới là gì, nhập niết bàn này, đúng không? Mà thật sự mình hiểu rồi, cái này không có đến cái đi, đúng là cũng như cái áo dục rồi đó, mà người giác thì người ta biết đi đâu, tức là người ta nhập, tức là tịch tịnh, đúng không? Tức là nhập đại niết bàn, gọi là đại niết bàn, hả? Tức là gì? Người ta đi chỗ khác thôi, chứ còn chỗ này như lúc mà này, đối với căn trung hạ mới thì hiện nhập nhiệt độ, nhưng còn đối thượng căn đâu có, đâu có đâu. Trong cái vô lượng thọ nói đó, đâu có gì, đâu có chết hay là không chết, đâu có tịch không tịch, chỉ bỏ chỗ này chỗ khác. Từ vì tam thiên đại thiên thế giới ngài hóa độ mà, làm sao mà tịch được, đúng không? Nhưng mà đối với căn trung hạ nhi hiện nhiệt độ, đúng không? Phải có nhiệt độ đó. Thì mình sợ rồi mình mới học, rồi bây giờ không có Phật này, bây giờ mình tinh tấn tu hành, mình có ai mình nương tựa, đúng không nè? Cho nên cái danh từ này mình phải hiểu. Niết bàn hán dịch là viên tịch, nghĩa là không đức gì chẳng đủ nên bảo là viên, không chướng gì chẳng hết nên gọi là tịch, đó là nghĩa vậy. Thành ra cái đoạn này mình thấy gì? Khi mình về đó là chắc chắn mình sẽ được thành vô thường chánh đẳng chánh giác, là thành Buddha for sure. Mình đi nguyện kế tiếp. Ngã tác Phật thời, quang minh vô lượng phổ chiếu thập phương, tuyệt thắng chư Phật, thắng ư nhật nguyệt chi minh, thiên vạn ức bội, nhược hữu chúng sanh, kiến ngã quang minh chiếu xúc kỳ thân, mạc bất an lạc từ tâm tác thiện, lai sanh ngã quốc nhược bất nhĩ dạ bất thủ chánh giác. Cái này gọi là gì? Ngã tác Phật thời, lúc con thành Phật, đúng không? Quang minh vô lượng này chiếu khắp mười phương, tuyệt thắng chư Phật, vượt hẳn các chư Phật luôn, thắng ư nhật nguyệt chi minh, hơn hẳn quang minh của mặt trời mặt trăng luôn, thiên vạn ức bội tức là ngàn trăm ngàn vạn lần, đúng không nè? Nhược hữu chúng sanh, nếu có chúng sanh mà kiến ngã quang minh, thấy được cái quang minh của con á, chiếu xúc kỳ thân, chiếu chạm vào thân, đúng không? Mạc bất an lạc, nếu mà không được an lạc đó, từ tâm tác thiện, mà từ tâm làm lành rồi gì, sanh về cõi con nhược bất nhị dạ bất thủ chánh giác. Nếu mà không được như vậy thì con không thành Buddha. Cái nguyện này là nguyện 13, đúng không? Là quang minh vô lượng. Nguyện 14 là quang minh soi đến được an lạc. Mình nhớ ha, thành chánh giác thì quang minh được vô lượng. Cái này thì nói sao? Cái quang minh và thọ mạng vô lượng, đúng không? Là cái gốc đại bi của phương tiện pháp thân. Thọ vô lượng là theo chiều dọc cùng tột cả ba đời. Do Phật thân thường trụ nên chúng sanh có chỗ để nương tựa. Quang minh vô lượng là theo chiều ngang tròn khắp cả mười phương. Đức dùng tròn khắp, nhiếp hóa vô tận. Vì vậy, quang minh và thọ lượng là cái gốc của phương tiện đại bi, là thực đức của báo thân. Như vậy, thề nguyện quang minh và thọ mạng vô lượng của Phật Mi Đà thực ra chỉ là để khiến cho hết thảy chúng sanh đều có quang minh và thọ mạng vô lượng. Cái này người ta giải thích tại sao có đó, từ vì sao? Nếu mà không có vậy mình không biết nương tựa đâu vào đâu, đúng không nào? Quang minh là sáng suốt, là thọ mạng, để mình nương tựa vào đó. Vãng sanh luận lại bảo, ba thứ trang nghiêm vào trong một pháp cú. Một pháp cú chính là thanh tịnh cú, tức là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Ba thứ trang nghiêm chính là các thứ y báo, chánh báo trang nghiêm thù thắng đã được 48 nguyện đề cập đến. Nhập vào một pháp cú là hoàn toàn quy về chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Do vậy, sách bình giảng bảo, nếu xét về sở chứng của Phật thì 48 nguyện đều quy về quang thọ pháp thân, nghĩa là y báo, chánh báo của cõi cực lạc chỉ từ pháp thân của Phật Mi Đà hiện ra, cho nên 48 nguyện hiển bày trọn vẹn pháp thân. Đó là ý nói cái cảnh cực lạc là cái pháp thân của Đức Phật A Mi Đà. Mình thấy gì? Phật có ba thân đúng không? Pháp thân, ứng thân, đúng là rồi hóa thân. Mà cái cảnh cực lạc là cái pháp thân của Phật. Y báo, chánh báo cảnh cực lạc là cái đó là chân thật pháp thân của Phật. Bất khả tư nghị, đúng không nè. Về mặt độ sanh, sách bình giải lại bảo, xét về mặt độ sanh thì nguyện nào cũng vì chúng sanh, nên nói 48 nguyện giúp thọ chúng sanh. Lại bảo, mỗi một thề nguyện đều vì chúng sanh vậy, 48 nguyện như vậy dung chứa lẫn nhau chẳng thể nghĩ bàn. Ý nghĩa của lời nguyện trên như sau: lúc pháp tạng tôi thành Phật, nguyện cho quang minh của tôi vô lượng vô biên, phủ chiếu thập phương, chiếu khắp mười phương hết thảy các cõi nước, dù uế hay tịnh. Đó, mình thấy gì? Không phải Đức Phật chiếu những cái quốc độ mà tịnh, đúng không? Uế hay tịnh Ngài cũng chiếu hết. Mình nếu mà Ngài không mà có cái nguyện đó, mình đây mình đâu có được chư Phật gia hộ đâu. Đúng nè. Cho nên mình thấy chiều ngang á là do mười phương không vô biên nên quốc độ cũng vô biên. Mình thấy trong cái thế giới này gì, mình nhìn lên bầu trời thử coi, hằng hà xa số thế giới, mà mắt mình nó vẫn là short, đúng không ạ? Nếu mà nó nhìn xa được, ngoài đó có hằng hà xa số thế giới nữa. Mà do quốc độ gì vô biên, đúng không, tức là không có đếm được, thì chúng sanh ở trong đó cũng vô biên. Mà do chúng sanh vô biên đó nên đại bi cũng vô biên. Đức Phật, cái đại từ đại bi của Ngài cũng vô biên, mới đồ hết thảy cả chúng sanh. Mà đại bi vô biên cho nên quang minh cũng vô biên, cho nên cái hào quang của Ngài á nhiếp thủ all the way để mà tạo lợi ích cũng vô biên. Cho nên nói tóm lại là vì muốn làm lợi ích vô biên đó ha, cho nên quang minh cũng phải vô biên. Cho nên tại sao mình thấy gì? Cái quang minh của Đức Phật á, của nhiều Đức Phật chỉ chiếu một tam thiên đại thiên thế giới, đúng không? Mà chỉ có Phật A Mi Đà là vô lượng vô biên thế giới. Thắng, tuyệt thắng chư Phật, là vượt trội tất cả chư Phật. Thắng ư nhật nguyệt chi minh, thiên vàng ức bội. Mình thấy ánh nắng mặt trời mặt trăng là sáng, đúng không? Quang minh của Phật còn gấp trăm ngàn muôn lần. Mình tại sao mình không thấy? Mình hòa thượng nói gì? Mình có cái dù, đúng không? Mình che thì mình không thấy. Hòa thượng nó thấy đâu? Thấy trong kinh điển, thấy trong lời pháp mới thấy cái quang minh của chư Phật được. Cho nên đừng khinh lời pháp. Mình thấy người xưa người ta nghiên cứu kinh Mi Đà hoặc kinh Vô Lượng Thọ ít nhất phải 3 năm rồi bắt đầu mới get down to the business niệm Phật. Chứ không phải nhảy vô niệm Phật liền đâu. Mình nhảy vô mình niệm, cái tâm mình rỗng trống, mình đâu có biết gì, đúng không? Thành ra người ta học gì? Học rồi khi mình niệm Phật là lúc đó bắt đầu you take the test. Cũng như lâu nay mình học ngày mai này, mình tập niệm từ sáng đến chiều là đó là you take the test. Còn mình có vô tình nổi không? Đúng không? Chứ không phải nhảy vô niệm được đâu. Mà có niệm kiểu kia cường ép giống như mấy ông bà già bà lão đó thì có lên hà hà phẩm vạn sanh. Cho nên mình thấy cái lý luận nó cũng rất là quan trọng. Cái tâm mình nó thông rồi đó thì cái việc làm mình niệm nó an nhàn, nó dễ vô lắm, đúng không? Cho nên mình thấy trong kinh Vô Lượng Thọ, cái phẩm gì quang minh vô lượng đó, nó chư Phật quang minh sở chiếu viễn cần bổn kỳ tiền thế cầu đạo sở nguyện công đức đài tiểu bất đồng chí tác Phật thời các từ đắc chi từ tài sở tác bất vi dự kế A Di Đà Phật quang minh thiền hảo thắng ư nhật nguyệt chi minh thiên ức vạn bộ. Đó là quang minh của chư Phật, đúng không? Chiếu sáng xa gần gì? Bởi do công đức đời trước cầu đà hống đồng, đúng không nào? Mà lúc thành Phật mỗi vị tự được cái quang minh của mình nó tự cảm nó biến hiện tự tại, chẳng cần dự tính, không cần tính toán trước. Riêng A Di Đà Phật đó quang minh tối tôn, đúng không? Trội hơn quang minh của mặt trời mặt trăng vàng ngàn ức vạn lần. Do đâu? Do cái đời trước của ngài đó, cái nguyện của ngài siêu tuyệt hơn các vị Phật khác, đúng không? Thành ra mình thấy gì? A Di Đà Phật là oai thần quang minh tối tôn đệ nhất. Thập phương chư Phật sợ bất năng cập, không có thể nào mà so sánh được. Cho nên mới gọi gì? Phật trung chi vương mà. Quang minh cực tôn, Phật trung chi vương. Ngài là vua của all the Buddhas, king of all Buddhas. Do đâu? Do cái nguyện độ sanh này, đúng không? Cho nên mình niệm Phật á, là mình gì? Đệ tử của all, của gì? Của Buddha mà, gì? Là anh là đệ tử của người ta, king of all Buddhas, đúng không? Mình là king of all disciples. Bất khả tư nghị, giỡn đâu. Tại hào quang của ngài chiếu khắp mười phương, đúng không? Mà nhờ vậy mà bây giờ mình được hưởng sái này. Nếu mà ngài không phát đại nguyện đó, mình bây giờ vẫn âm u, không biết đi tới đâu, đúng không? Vẫn là mò mò mịt mịt trong này. Rồi nãy mình thấy cái nguyện này cũng là bất khả tư nghị. Mi Đà Thế Tôn phát nguyện sâu nặng, dùng quang minh danh hiệu nhiếp hóa mười phương. Quang minh biến chiếu thập phương, thế giới niệm Phật chúng sanh nhiếp thủ bất xả. Tức là không có bỏ ai hết, đúng không nè? Quang minh nhiếp thủ tức là nói về cái nguyện này nè. Nếu mà được gặp được cái ánh sáng đều được vạn sanh, nên bảo là lai sanh ngã quốc. Thật sự như vậy. Thì đó, cái nguyện này là nguyện quang minh biến chiếu thập phương, nguyện thứ 14, đúng không? Còn cái nguyện 15, 16 là next session chúng ta sẽ học. Bây giờ hôm nay hết giờ rồi ha. A Di Đà Phật.